Đáy lòng cô run lên. Đứa bé kia nhìn thấy cô hơi sửng sốt, sau đó miệng ngoác giặc, oà oà khóc to lên. Hoàng Nhàn cuốn quýt. Chuyện ngôn tình người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 29, chương 292. Xin cho anh thay thế bổ sung vị trí. Cô lại cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng. Chắc là đứa bé đói bụng thật sự, khẽ cử động đầu, vừa đúng lúc nhìn mặt Hoan Nhan. Đáy lòng cô run lên. Đứa bé kia nhìn thấy cô hơi sửng sốt, sau đó miệng ngoác ra, oà oà khóc to lên. Hoàng Nhan cuốn quýt ôm đứa bé đong đưa nhẹ nhàng đứng lên. Ngoan nào, đừng khóc nữa, có phải con đói bụng rồi không? Để mẹ cho con bú nhé. Hoan Nhan quay người đi muốn kéo áo lên, lại bị tay của Thần Tống Hạo đè xuống bả vai. Anh nhìn cô dịu dàng, nhưng khóe mắt ẩn chứa nỗi đau. Hoan Nhan, bác sĩ nói ngày đó em chịu kích thích quá lớn, nên hiện giờ không có sữa cho bé bú. Động tác Hoan Nhan khựng lại, Văn Tĩnh, Ca Ca và Thần Tống Hạo cũng đều im lặng không lên tiếng. Trong lòng người nào cũng thấp thỏm lo lắng, theo như tình trạng, tinh thần của Hoan Nhan hiện giờ, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì. Á Hy đâu? Chốc lát sau, cô đem đứa bé ở trong ngực vẫn đang khóc đưa đến mặt Văn Tĩnh, quay mặt sang lặng lẽ nhìn Thần Tống Hạo. Đôi mắt cô vẫn to đen trong sáng như trước, nhưng trong mắt ấy đã không có chỗ cho anh nữa rồi. Nhìn anh trầm mặc, bên môi ý cười vẽ ra càng sâu hơn, cô lên tiếng lần nữa. Tôi hỏi anh, Á Hy đâu? Lần nữa bị cô chà đạp lên lòng kiêu ngạo, cô nén nỗi đau trong lòng, anh cúi đầu cầm tay cô an ủi vỗ nhẹ. Yên tâm, anh đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất, không bao lâu anh ấy sẽ sớm bình phục. Anh đang gạt tôi. Trên mặt ý cười khựng lại, Hoan Nhan phun ra bốn chữ, cô rút tay lại sững sờ nhìn anh. Anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết, anh ấy đã chết. Vậy đứa bé... Cô chợt dừng lại không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ. Của tôi có đúng không? Nhan Nhi. Văn Tĩnh vừa muốn nói, Hoan Nhan đã nằm xuống giường kéo tràn ké chín cả người. Lừa gạt khập khiễng như vậy, cô tin được sao? Cô nhìn thấy máu dài nhiều như vậy, cô nhìn thấy Á Hy lăn từ trên cầu thang xuống. Cô còn cảm nhận được đứa bé trong bụng cô bị bóc lìa ra. Ra ngoài. Phun ra hai chữ, ai cô cũng không muốn gặp lại, cũng không muốn nghe ai nói gì nữa, cô chỉ muốn khép chặt chính mình. Văn Tĩnh, Ca Ca, các cô ra ngoài trước đi, tôi ở lại với cô ấy một lát. Thần Tống Hạo đứng lên cổ họng khàn khàn, nói làm cho người ta nghe khó chịu. Văn Tĩnh và Ca Ca nhìn anh, nghĩ đến hơi thương cảm cho người nào đó. Thời gian 5 năm trôi qua, vốn dĩ hai người yêu nhau thế, nhưng bây giờ tình cảnh hai người thành ra như vậy, không thể nào ở gần nhau được. Thế nhưng người đàn ông này lại nhẫn nhịn hết thảy. Các cô đã ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh đứng đó. Trong không gian u buồn này, anh nghiêm chỉnh nhìn Nhan Nhan. Anh đến bên giường ngồi xuống cách tấm chăn nhẹ nhàng ôm lấy Hoan Nhan, tầm mắt rụt xuống che giấu tất cả đau thương. Anh nói thật, không có gạt em, ngày đó em và Á Hy được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói anh ấy không thể cứu được, anh đã liên lạc với bác sĩ mà anh quen ở bên Mỹ, vị bác sĩ giỏi nhất về phương diện này. Anh đã bảo A Dương mang đến máy bay đến bên đó. Ngày hôm qua, bác sĩ ở đó gọi điện cho anh thông báo bệnh tình của Á Hy không tốt lắm, nhưng cũng không có nghĩa là không có hy vọng. Nhan Nhan, nếu em không tin thì chờ khi nào sức khỏe em tốt lên, anh sẽ tự mình đưa em qua đó, được không? Anh không gạt tôi nữa chứ? Cô chậm rãi kéo chân xuống lộ ra đôi mắt mờ sương, yếu ớt nhìn anh đang ngồi yên. Trên đời này, ai cũng có thể gạt tôi, nhưng riêng Á Hy thì không. Thần Tống Hạo anh cũng sẽ không gạt tôi, đúng không? Cô nhìn anh, khóe mắt ngập tràn nước mắt chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay tái nhợt từ trong chăn vươn ra, lạnh lẽo chạm vào tay anh. Hãy ôm anh một chút, Thần Tống Hạo, tôi thực sự sợ hãi, sợ sẽ mất đi Á Hy. Cô nức nở thì thầm cô hồ không nghe rõ. Ngực tựa như vừa bị người đánh mạnh mẽ đâm một nhát dao, cô sợ mất đi Á Hy. Nhưng cô có biết không, cả đời này cô sẽ không mất đi Á Hy. Bởi vì anh ta toàn tâm toàn ý yêu cô không thay đổi. Nhưng còn anh thì sao, Anh cũng vậy, sợ mất đi cô. Nhưng bây giờ trong mắt cô đã có hình ảnh người khác. Anh còng người ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu vào trong ngực, chợt có tiếng khóc, đôi tay cô quấn chặt sau lưng anh, gương mặt chôn vùi vào trong ngực anh. Khóc đến sắp không thở nổi. Anh ôm cô, hàm răng cắn chặt lại. Anh chợt hiểu, chợt nhớ tới trước đây, khi kết hôn cô khóc là vì anh, cười bởi vì anh, mất mát bởi vì anh mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tất cả đều không liên quan tới anh nữa. Thần Tống Hạ, người xem lại bản thân mình đi, xem người đã bỏ lỡ cái gì. Đừng khóc, anh tất nhiên không lừa gạt em. Trên đời này, người em tin tưởng nhất là Á Hi. Như vậy, anh cúi đầu nhịn không được hôn lên tóc cô, run rẩy nghẹn ngào nói tiếp. Xin đem vị trí thứ hai dành cho anh, xin em hãy bổ sung vị trí đó cho anh. Bỗng trên đỉnh đầu ẩm ướt lạnh, có tiếng thu tít, Hoan Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy bộ dạng của anh giống như không có chuyện gì xảy ra. Trong ngực khẽ nhói đau, giật mình nhớ tới 5 năm trước, cùng với anh trôi qua 1 năm trong hôn nhân. Người khóc thu tít là cô, người mất mát, đau buồn là cô. Trong 5 năm này, từng đêm nhớ lại bao nhiêu lần anh dịu dàng, anh lạnh lùng, rõ mồn một như khắc vào đá cẩm thạch. Nếu như không có Tô Lai, vậy bây giờ hai bọn họ ra sao? Anh và Tô Lai thế nào rồi? Không nén được bật thốt lên, lại phát hiện khi nói ra hai chữ Tô Lai kia, ngực cô tràn đầy nỗi chua xót. Anh đang ôm cô, cánh tay chợt cứng lên, giọng nói cũng khàn hơn. Anh và cô ấy đã chia tay lâu rồi. Kỳ thật tìm của anh đi theo cô lâu rồi, kể từ khi cô đi ra. Anh tự nhiên bài xích Tô Lai. Anh đã chung đụng qua người sạch sẽ, tốt đẹp như cô, thì làm sao lại tiếp nhận con người ô uế và lòng dạ thâm sâu như cô ta được nữa. Thật ra thì cô rất đẹp. Anh nhớ rõ ngày đó khi nhìn thấy cô bước xuống lầu, chỉ mặc bộ đồ đơn giản, yên lặng đứng nơi đó. Cả thân hình giống như bừng sáng, nụ cười từ đáy mắt phát ra lung linh. Anh không dám nghĩ đến ngày đó đã làm cô hoàn toàn tuyệt vọng, tàn vỡ. Chương 293, đứa bé trồn ở đâu? Anh và Tô Lai đều đẹp như vậy, là dạng người mà khi đi lẩn trong đám đông thì mọi người vẫn quay lại liếc nhìn, hai người rất xứng đôi. Cô cúi đầu khóe môi vẽ lên ý cười, chợt xót xa nghĩ đến tình cảnh lúc mình ly hôn. Thật không cách nào chịu nổi, cô cảm thấy mình như bị lầm vào cơn sóng nhỏ. Nhan Nhan, đừng bảo là... Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút. Anh biết thời gian trước kia anh đã mắc nhiều lỗi sai lầm, thật sự phát sinh nhiều sự tình, giải thích hay xin lỗi đều là nói suông. Nhan Nhan, em hãy tin tưởng anh. Anh cúi đầu, thừa dịp cô không để ý liền hôn lên lướt qua môi cô một cái rồi dừng. Nụ hôn khiến hai người hơi bị choáng, thế rồi anh nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Anh nguyện ý về em mà thay đổi tốt hơn. Nhất thời, anh bá đạo ôm lấy cô thật chặt trong ngực, không cho cô vùng vẫy. Cô để ý đến anh vậy, có phải anh còn có hy vọng không? Cô vùng vẫy vài cái, nhưng sau đó lại lặng yên dựa vào ngực anh, dường như cả thế giới đang dừng lại, yên ắng không một tin tức. Tâm như tìm được một nơi an toàn. Đã bao lâu rồi, cô không nhớ rõ mình có cảm giác an toàn như vậy. Nhưng mà, cô biết cô thật lưu luyến cái ôm này biết bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, nháy mắt hoàng hôn lặng lẽ đến. Cô thế mà lại ngủ thiếp đi trong lòng anh, yên ổn ngủ say. Cũng bao lâu rồi cô được ngửi thấy mùi hương nước hoa nhẹ nhàng tản mát từ trên áo sơ mi cùng với mùi thơm của thuốc lá, làm cho cô muốn đắm chìm vào đó không muốn tỉnh lại nữa. Trong lúc ngủ mơ lại kêu lên một tiếng, vợ ơi, vợ, anh yêu em. Cô đột nhiên muốn khóc, mà quả thật cô cũng đã rơi nước mắt. Nãn nãn có Duy An chiếu cố, Phan Tĩnh có thai đã mấy tháng, Kỳ Chấn không có mắt ở đây, thường ngày cùng với ca ca ở một bên phối hợp chăm sóc Hoan Nhan. Hôm nay bà mẹ cô về nước, Thần Tống Hạo đã ra sân bay đón. Trong phòng bệnh, cô đang ôm đứa bé đã bú no đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nó mới được có một tháng rồi. Đường nét khuôn mặt ngày càng rõ ràng, không giống như ngày trước, khuôn mặt đỏ hồng, da lại nhăn nhăn giống ông cụ non. Khuôn mặt này cùng nhũ quan kia, nhìn không giống cô, cũng không giống Á Hi. Trong lòng cô mờ hồ gợn sóng. Đứa bé đã ngủ thiếp đi, cô xuống giường muốn đi ra ngoài đi dạo, kéo cửa ra xuyên qua hành lang chính, đang tính đi ra vườn hoa phía ngoài, chợt nghe giọng nói hai y tá trực đang trò chuyện. Hôm nay có một cô gái mới 17 tuổi tới đây, cô gái đó có thai ngoài tử cung, suýt nữa bị chết trên bàn mổ. Chật chật, mấy cô gái nhỏ này tính gì đây? Trong bụng cô bé có hai cái thai mới to chỉ bằng nắm tay thôi. Cô còn nhớ cái ngày người phụ nữ có thai được 8 tháng đưa vào cấp cứu không? Đứa bé sinh ra được nhưng lại chết đi rồi, đó mới thật là đáng tiếc. Đời trước không biết tạo nghiệp gì mà gặp phải chuyện như vậy. Nếu còn tôi lớn như vậy sinh ra mà chết, tôi thật không sống nổi. Hoàn Nhàn cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô liền vịn vách tường mới chống đỡ được khiến cho mình đứng vững. Đứa bé 8 tháng chết đi bằng với đứa con của cô. Bớt nói nhiều một chút đi, viện trưởng đã thông báo rồi, không ai được nói lung tung chuyện này, mau làm cho xong công việc. Y tá trưởng đang tới. Âm thanh ồn ào phía ngoài hạ thấp xuống dần dần biến mất, Hoàn Nhàn đứng dựa vào vách tường, không biết dùng bao nhiêu sức lực mới từng bước di chuyển đến gần cái ghế đó. Cô sờ soạng cái ghế rồi thẳng tắp ngồi xuống, hai mắt ráo hoành, nét mặt cứng đờ, không được chút biểu tình gì. Cô cứ ngồi như vậy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, chiếu vào trong hành lang có rất nhiều người, hoặc bác sĩ đang tất bật lùi tới. Ánh mắt trời chiếu rọi vào từng khuôn mặt, đang tươi cười, nhưng tiếc thay không xuyên thấu qua nỗi đau của cô được. Thật ra, ngay từ đầu khi cô vừa ôm đứa bé kia, cô cũng cảm nhận được. Bởi vì khi ôm đứa bé, nhìn đứa bé cảm giác của cô khác hẳn như khi ôm Noãn Noãn. Nếu đứa bé là con cô, thì tại sao tìm cô lại lạnh lẽo? Nếu đứa bé là con cô, tại sao cô dù trò cố hết sức, cũng không cảm thấy gần gũi, thương yêu? Đứa bé kia không phải con của cô, đứa bé ở trong bụng được 8 tháng vào lúc cô vấp ngã đã không còn nữa. Nước mắt nghẹn ngào trực rơi xuống, cô mở to vành mắt, cố để cho mình thấy rõ mọi người, mọi việc trước mắt. Cô ngồi đối diện với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, trong vườn hoa có một người mẹ trẻ đang ôm đứa nhỏ bé bỏng, nhìn họ thật hạnh phúc, mà cô thì không có khả năng hạnh phúc nữa rồi. Đứa bé đó cùng với cô và Á Hy không có liên hệ gì, đứa bé là do người mẹ kia sinh ra, thật không công bằng cho đứa bé khi mà cô thậm chí nhìn cũng không nhìn đứa bé một chút, cô là mẹ cái kiểu gì chứ? Cô cúi đầu bình thản xoa bụng, cảm thấy cuộc sống trôi qua đều như vậy, có sinh lão bệnh tử, mà cô tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng đã trải qua 3 lần mang thai. Cô ngồi một mình thật lâu, cho đến khi bọn người Văn Tĩnh tìm thấy cô, nước mắt đã khô, cô bình tĩnh cười cười quay trở về phòng bệnh, cho đứa bé uống sữa, sau đó lại dù ngủ. Văn Tĩnh thân thể mệt mỏi không chịu được, nên cà cà trước hết đưa cô ấy quay về khách sạn. Noãn Noãn sau giờ tan học đến bệnh viện thăm cô, lại rất yêu thích đứa em trai bé nhỏ. Cô bé muốn ở lại bệnh viện chơi nhưng không được, sau Duy An dụ dỗ mãi mới chịu về nhà ăn cơm tối. Mấy người này vừa đi được một lát thì Tần Tống Hạo lại tới. Anh đến thông báo cho bà mẹ cô lớn tuổi sức khỏe không được tốt mấy, lại phải bay một chặng đường thật dài, thật sự mệt mỏi không chịu được. Trước tiên về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ đến thăm cô. Cục cưng ngủ say rồi. Anh khoác cái áo lên người cô, kéo qua áo cẩn thận, rồi cùng cô ngồi xuống ở mép giường nhỏ của đứa bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi han, trong lòng hơi thấp thỏm bất an. Ừ, ngủ say rồi, hôm nay bé bú được nhiều đấy. Cô mỉm cười yêu thương đưa tay ra chạm vào đứa nhỏ. Nhìn cô không thấy gì khác thường, anh thở vào một hơi dài, nhẹ nhõm xoay người nhìn mặt cô. Mấy ngày nay trời trong xanh thật tốt, ngày mai anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút. Được. Cô gật đầu, bình tĩnh cười. Ở bệnh viện gò bó lâu như vậy, bác sĩ nói nếu không có biến chứng gì, có thể xuất viện, em có vui không? Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói mang theo yêu thương. Con em chôn ở đâu? Cô đột nhiên mở miệng hỏi, tuy là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại khiến cho tay của Thần Tống Hạo đang giơ lên khựng lại giữa chừng. Chương 294, An Nhiễm chết. Em nói gì đâu không vậy, Nhan Nhan? Anh lớn tiếng cười một cái, thế nhưng qua một hồi lâu, mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoan Nhan. Nói cho em biết, con em chôn ở đâu? Cô nắm tay anh buồn bã cười nhếch lên. Không cần gạt cô đều biết đã là một người mẹ, làm sao không cảm nhận được đứa bé trước mặt có phải là con của mình hay không? Huống chi nhìn đứa bé đó một điểm cũng không giống cô, lại càng không giống Tằng Á Hy. Đã vậy anh lại còn nói quanh co, thật cảm thấy nếu còn nói tiếp sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Đứa bé nhỏ nhỏ kia giờ đã biến thành nắm trò tàn, nằm trong một hũ cao cốt được trang trí rực rỡ vẫn chưa trôi đất. Thần Tống Hạo đưa cô đến bệnh viện, tạm thời gởi hũ cho cốt ở nơi đó, từng dãy trên kệ là từng bước chân của biết bao nhiêu người. Người xem, mặc kệ người vĩ đại như thế nào, hoặc nhỏ bé cỡ nào, có thiên tài hoặc nghèo khó cỡ nào, có xinh đẹp hoặc là xấu xí cỡ nào, thiện lương hay tà ác, thì chết đi cũng chỉ chiếm được một chỗ bằng bàn tay ở nơi này mà thôi. Mỗi người một dạng không giống nhau, có thể hoa và chạm khắc trên hũ cốt không giống nhau. Cũng như tâm tư mỗi người khi đến thăm nơi này cũng không giống nhau. Hoàn Nhan lòng yên tĩnh như nước, chỉ an tĩnh đứng nơi đó. Trong tay cô cầm một bó cúc trắng nhỏ nhỏ, đứa bé trong ngũ cốt trên kệ không có tên, hắn đi qua vội vàng, thậm chí tên cũng không có. Mẹ hy vọng con ở trên thiên đường được vui vẻ. Hoàn Nhan nhẹ nhàng nỉ non, đem bó cúc nhỏ đặt trên hộp bên cạnh. Bên tai tự nhiên tiếng con nít cười khanh khách. Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đám mây trắng trắng mềm mại giống đứa bé. Coi như đứa bé không có mặt ở đây thì nó cũng là đứa con thứ hai của cô. Nếu đứa bé có tên, được chúng ta nhớ kỹ. Nhưng nếu không nhớ nó chỉ vì chưa có tên thì đứa bé đang ở trên trời sẽ khóc nhiều đấy. Ngón tay Hoàn Nhan khẽ vứt vẻ cái hũ. Bảo bối, chị của con nếu nhìn lên trời kêu con thì con nhớ đáp lại. Mẹ hy vọng con dù ở nơi nào cũng có thể vui vẻ. Bóng dáng mỏng manh hơi lảo đảo, Thần Tống Hạo đào lòng tiến lên một bước ôm lấy cô. Nhan Nhan, đừng khóc, chuyện cũng đã qua rồi. Phải, đều đã qua rồi, bất kể là dạng gì đi nữa, mỗi ngày đều đã qua đi. Nhưng đứa bé này, mình không thể có, cho dù tương lai cô có thêm đứa bé nào nữa, thì cũng không phải là đứa bé này. Đứa bé duy nhất mà không ai thay thế được. Thế nhưng bây giờ trên cõi đời này đã không tồn tại nữa. Hứa Hoàn Nhan nằm trong lòng anh khóc muốn ngất đi. Nói thì hay lắm, đừng khóc. Thế nhưng cả người quả thật đau điếng không cách nào nhịn được. Đứa bé từ trong bụng cô sống được 8 tháng. Đó là con của cô. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô. Nhưng lại vô dụng, không thể làm gì an ủi cô. Cô vì đứa bé thương tâm, cô vì Á Hy khổ sở. Nhưng anh chỉ để ý cô có tốt hay không thôi. Nhan Nhan, Nhan Nhan, chúng ta còn có thể quay lại sao? Đã trải qua nhiều sinh lử tử biệt như vậy, chúng ta còn có thể quay trở lại sao được? Anh không sợ em không yêu anh nữa, cũng không sợ trong lòng em không có anh. Điều anh lo lắng duy nhất chính là giữa hai chúng ta có khoảng thời gian dài ngăn cách. Tất cả không cách nào khống chế, đột ngột cắt đứt ngăn không cho chúng ta đến được với nhau. Nếu là như vậy, anh nên làm gì đây? Nếu là như vậy, là sinh ra không thể yêu được nữa rồi. Ba mẹ cô đối với khoảng thời gian năm này cũng không hỏi gì nhiều cô. Hiển nhiên là hai người họ đã đoán trước được Duy An nói qua. Vì vậy, liền thuận theo tự nhiên họ im lặng, không động đến nỗi đau của cô. Nhiệm vụ đưa đón ngoan ngoãn do hai người già bọn họ chịu trách nhiệm. Tâm nguyện của ba cô dĩ nhiên là già rồi vẫn có thể phụ giúp con cái chăm nom cháu, ngậm kẹo chơi đùa cùng với cháu, càng thêm hạnh phúc vô cùng. Khi tới buổi chiều mới thấy Quý Di An trở về, vừa vào cửa cậu ta bảo phải nói cho mọi người một tin tốt. Nguyên do là bí thư trợ lý của thị trưởng mới nhậm chức đã bị công ty của hắn cho xuống bàn quan hệ xã hội. Về sau, tại thành phố A, những công trình hạng mục cũng bị bọn họ cực kỳ dễ dàng nắm trong tay. Cô thư ký kia tuổi tuy nhỏ, dáng dấp cũng không tệ. Thế nhưng ở trên bàn làm tiệc uống rượu so với đàn ông thì có thể uống nhiều hơn. Sau cùng quản lý bộ phận PR của cậu phải ra tay mới hạ ngục được cô ta, cũng coi như là một nữ trung hào kiệt. Hứa Hân Nhan nghe tới đây thì hàng lưỡi hái lên. Chưa từng em nghe qua khen một cô gái nào. Chẳng lẽ... Dừng lại, chị. Quý Duy An liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cau mày lại. Em không thích con gái quá sắc sảo, lòng dạ lại thâm sâu, em chỉ muốn tìm người đơn giản, thiện lương giống như chị vậy. Hứa An Nhan ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy trong đáy mắt cậu nét bi thương, không khỏi thở dài, cô đưa tay vỗ vào vai cậu. Mọi chuyện đã qua rồi, không cần nghĩ đến nữa biết không? Quý Duy An chợt cúi đầu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, hồi sau tựa như cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng. Cậu hò nhỏ một tiếng, cố kiềm chế trong cổ họng. Chị, 3 ngày trước, An Nhiễm tự vẫn chết rồi. Hứa An Nhan sửng sốt, trước mắt như nhớ lại ngày đó cô đến nhà họ Quý tìm mẹ. Lần đầu tiên trông thấy cô, trong mắt ái mắt cô bé tràn đầy hận ý, nhưng sau lại cười tươi rạng rỡ, nói nhìn chị thật đẹp mắt. Chị, còn có một chuyện em đã điều tra rõ rồi. Chỉ trong lát, Duy An đã khôi phục lại bình tĩnh, cậu ta đốt một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi, giống như vừa rồi người mất khống chế không phải là cậu ta. Chuyện gì? Hoa Nhàn thu hồi suy nghĩ nhìn lại Duy An, đáy lòng tự nhiên dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ. 9 năm trước, An Khả Khả tự sát, đây là nguyên do cô ấy muốn trả thù chị. Cô ấy hận chị và thần Tống Hạo, bởi vì cô ấy cho rằng chị đoạt đi thần Tống Hạo nên anh ta mới phản bội lại chị cô ấy. Nhưng mà chị, sự thật không phải như thế. Duy An phun ra một hơi khói thuốc, đôi mắt bình thản nói. An Khả Khả tự sát là do người đàn ông tên William cho người luân phiên rồi. Chương 295, quấn quýt làm phiền theo đuổi, bắt đầu mở màn. William, cô lập tức sửng sốt, cô còn nhớ rõ khi đó là do An Nhiễm giới thiệu Tổng sự trưởng của LN là William. Duy An dễ dàng dốc hết tài sản đầu tư muốn đấu thầu một hạng mục nhưng bị thua lỗ, sau cùng nhà họ Quý bị phá sản. Mọi việc đều do An Nhiễm cầu kết với William. Nếu như nói An Nhiễm làm như vậy là vì hận mình muốn làm tổn thương người thân của mình. Còn William, một doanh nhân cũng có tiếng tăm, người đàn ông kia tại sao lại tàn nhẫn làm ra những chuyện hại người như vậy? Duy An, tại sao William lại muốn liên thủ cùng An Nhiễm? Hoàn Nhàn bình tĩnh lại, mi tâm không khỏi nhíu chặt. An Khả Khả bị án hại chết, An Nhiễm lại xuất hiện, đối phó với nhà họ Quý, cô ấy thực hiện ý định rất dễ dàng. Đến cuối cùng, LN thu mua toàn bộ công ty cảnh thịnh của nhà họ Quý, trong đó người thắng lớn nhất chỉ có LN, chỉ có William. Tất cả mọi việc như một chuỗi mắc xích, mà sợi dây chính là để sâu lại với nhau là William. Nhà họ Quý cùng LN không có thù án sâu đậm gì, chẳng qua ba em và thị trưởng lúc ấy bấy giờ có quan hệ tốt hơn. Bởi vậy, ký được nhiều hạng mục lớn, mà LN thì cũng muốn có những hạng mục đó nên cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Nếu như nói hai bên có quan hệ gì thì cũng chỉ có cái đó mà thôi. Duy An sơ lược một phen, tay đang cầm điếu thuốc dụi mạnh vào cái gạt tàn, tàn trò tung tóe trong gạt tàn, cậu thầm trầm nói tiếp, hai hàng chân mày cau chặt lại hơn. 5 năm sau trở lại thành phố A, Thân Thị liên tục cạnh tranh trên thương trường Singapore, và đầu não LN lại ở đó, huống chi nghe nói Tân thị trưởng lại là bạn bè với William. Duy An càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. William, người đàn ông này cũng không phải loại người khiêm tốn như đã thể hiện trước mặt Quý gia 5 năm trước. Chẳng qua, bởi vì nguyên nhân kia mới bị hắn đã tà thâu tóm công ty. Mà bây giờ, cậu lần nữa trở lại chỗ này vẫn chưa đứng vững. Cậu không thể đảm bảo người đàn ông tên William kia có nương tay hay không. Có thế chứ? Hoan Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là vì vậy nên William kia mới liên thủ cùng An Nhiễm dễ dàng diệt trừ nhà họ Quý, lại thừa dịp thu mua cảnh thịnh. Mà bây giờ, LN đã là công ty đứng đầu ở nơi này. Sau này em dự định làm sao? Đương nhiên em muốn mua cảnh thịnh. Duy An lông mày nhíu lại, kế đó dụi mạnh đổ thuốc đằng cháy vào cái gạt tàn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cậu ta hiện lên ý cười buồn, hàng lông mi dài rũ xuống che giấu đôi mắt. Chị yên tâm đi, những gì bị mất từ trong tay em, từng cái một em sẽ lấy lại. Duy An, em phải cẩn thận. Hoàn Nhàn ngồi ở chỗ kia nhìn Duy An, ánh mắt đơn thuần từ 5 năm trước của cậu bây giờ không còn nữa. Trước mặt giờ chỉ là ánh mắt sắc bén của người đàn ông trưởng thành. Thậm chí khi nhìn thần Tống Hạo cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng dò xét. Cô không biết mình nên vui hay buồn nữa. Chị hãy yên tâm đi, em bây giờ không còn là Quý Duy An của 5 năm trước, không ai có thể tổn thương em, cũng như tổn thương đến những người em quan tâm nữa. Duy An nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười quá mức sáng chói ngược lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng thêm. Lúc trước, Á Hy đã từng có nụ cười còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời, bây giờ đã rời khỏi cuộc đời cô càng lúc càng xa rời. Cô muốn níu giữ lại, nhưng từng chút một, khẽ theo kẽ tay cô rời đi, chợt cô cảm thấy mình như già đi, nhìn trong gương thấp thoáng vài nếp nhăn. Thần thiếu, không phải anh đã trở về Singapore rồi sao? Nhìn biệt thự nhà họ Thần ở thành phố A đã rời đi, còn ở Singapore anh, vì cô đã chuẩn bị chú đáo tất cả, nhưng bây giờ lại chuyển về nơi ở đây. Kỳ Trấn hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết khi ông cụ mất đi đã có gì ngôn không lý nào, Thần Tống Hạo không tuân theo. Tạm thời tôi ở lại đây, các người vẫn như cũ ở bên Singapore, những chuyện nhỏ nhặt bên đó các người tự làm chủ, không cần phải hỏi ý kiến tôi. Thần Tống Hạo vừa chỉ đạo công nhân khuân vác, vừa hướng Kỳ Trấn nói. A Dương nghe mấy lời nói này của Thần Tống Hạo, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt rồi, tôi tưởng đâu anh lại rời tổng bộ tới đây, nếu mà như vậy, không phải tôi không thể trở lại Singapore sao? Ồ, Tần Thiếu Dương, anh tại sao lo lắng không trở về Singapore được vậy? Trần Nhị lập tức tiếp lời, lén lút nhìn cậu ta. Không phải mới vừa kết hôn ở đó nên không nỡ rời xa người. Tôi nói, A Dương anh cũng không quá coi trọng nghĩa khí rồi, có một dạo không thấy bóng dáng anh đâu, mọi chuyện trong công ty giao hết cho tôi và Trần Nhị xử lý. Có phải anh mãi đi tán gái phải không? Kỳ Trấn cũng cười đi tới bắt đầu ép hỏi. Thần thiếu gia nhướng cao đôi lông mày khẽ vặn vào nhau, cậu cũng chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào khó khăn như vậy. Ôi, xem ra thái tử Hắc Đạo của chúng ta động lòng rồi. Thần Tống Hạo tranh thủ lúc rảnh rỗi quay mặt sang, không nhanh không chậm nói một câu. Anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo được xắn lên thật cao, vạt áo một nửa nằm trong lưng quần, một nửa thì xốc xếch bỏ ra ngoài. Tuy rằng không kiềm chế được cái hơi nóng bức người kia, thế nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười, làm Kỳ Trấn giật mình la lên. Thần thiếu, còn anh thì sao? Tôi xem ra anh cũng động lòng rồi. Thần Tống Hạo cười nhạ một tiếng rồi lại cúi đầu nháy mắt. Thoáng tia mất mát. Nếu là Nhan Nhan nghĩ như vậy, nói như vậy thì tốt rồi. Kỳ Trấn trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, lúng túng chốc lát rồi xoay mặt đi trêu ghẹo A Dương. Thiếu Dương, cô gái đó hình thể như thế nào? Khi nào thì quả để đem quà cho ra mắt anh em đây? Trần Nhị thấy không khí có chút nặng nề, cũng lật đật nói theo phá tan bầu không khí ảm đạm. Phải rồi, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa thấy có một ai cự tuyệt một người oai phong lẫm liệt như thái tử già của chúng ta nha. Tần Thiếu Dương phun ra khỏi miệng một ngụm khói thuốc lá, vòng khói dài nhỏ, còn người nguy hiểm nhèo lại, anh nhích môi cười lạnh. Trở lại Singapore không chiếm hữu được cô ấy, tôi không mang họ Tần. Chương 296, lại gần chút xíu. Kỳ Trấn và Trần Nhị đều sửng sốt nhưng người đối diện không khỏi kinh ngạc. Tần Thiếu Dương này, người học hành không nhiều lắm, từ nhỏ đã đi theo cùng xã hội đen lớn lên một thân vô lại. Đối với phụ nữ từ trước đến giờ, hắn cũng giống như lão đại các bảng phái thay phụ nữ như thay áo. Người nào có chuyện nhiều nhân tình, phụ nữ người nào xinh đẹp nhất thì người đó có nhiều mặt mũi. Ngược lại, nếu anh nghiêm trang, không gần nữ sắc thì ở Hắc Đạo chỉ bị người ta xem thường. Mà Tần Thiếu Dương từ trước đến giờ, bất kể hắn nhìn chúng người nào, tất sẽ chiếm cho bằng được. Mà hiện tại bọn họ chưa từng thấy qua người phụ nữ nào cho đến bây giờ, Tần Thiếu Dương vẫn chưa chạm qua được. Thiếu Dương, không phải anh đã động lòng rồi chứ? Kỳ Trấn có chút bắt quái mở miệng thăm dò, cùng Văn Tính ở chung một chỗ lâu như vậy. Ừ thì hắn cũng nhiễm theo rồi, ép Tần Thiếu Dương tay cầm điếu thuốc run lên. Nhưng tiếp theo, hắn kiêu ngạo nở nụ cười tuấn mỹ, ngũ quan anh tuấn khí phách bừng người, mang theo hơi thở nồng đậm hắc ám. Người đàn ông này, từ trước tới giờ thủ đoạn lãnh khốc, tàn nhẫn vô tình. Động tâm ư, thật viển vông. Nghiêng tay gạt tàn thuốc, xong Tần Thiếu Dương thù liễm ý cười, làm ra vẻ mặt nghiêm trang, nhìn mẹ ba người trước mặt. tôi chỉ biết động phía dưới. Trần Nhị vừa mới uống vào miệng một ngụm nước, nghe nói vậy liền phun ra ngoài. Này, anh cũng không cần phải nói trực tiếp quá như vậy đi. Như thế nào, loại phụ nữ bất quá chỉ cậy vào mình có ba phần sắc đẹp đã muốn đem đàn ông chúng ta cột vào lưng quần, quả thật không biết trời cao đất rộng. Cho đến khi anh gặp phải người phụ nữ mà mình thích, khi đó anh sẽ không nói như vậy. Thần Tống Hạo ngồi xuống, vừa liếc mắt nhìn người đàn ông vừa hăng hái nói kia. Trên đời này, mỗi người đàn ông đều có điểm yếu nha. Hiện tại, Ai A Dương nói như vậy thật giống như chính mình lúc trước, không nhận rõ trong tim muốn gì. Tần thiếu gia nghiêng ngang chân mày, nhướng lên chuẩn bị phản bác, nhưng rồi vẫn không lên tiếng. Dầu dĩ hút một hơi thuốc, hắn không khỏi nghĩ đến người phụ nữ kia. Mình đối với cô ấy cảm giác đúng là không giống. Nhưng không giống không có nghĩa là lên cao đến tình trạng thích kia. Thần Tống Hạo thấy hắn không nói gì, liền tiếp hỏi. Nếu như hiện tại anh không xác định được, thì để sau này hãy nói. Anh nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, gọi không để ý lên đến hắn nữa. Alo, mẹ à, con là Thần Tống Hạo. Buổi chiều mẹ qua chăm sóc nó nãn dùm, mời Nhàn Nhàn đến thôn trang trà hoa hồng cho con. Con có việc gấp tìm cô ấy. Tốt quá, cảm ơn mẹ, như vậy gặp lại sau. Môi mỏng tràn ra nụ cười, anh cúi đầu mở miệng, giọng nói mang theo ôn hòa thân cận. Kỳ Chấn ba người bọn họ liếc nhìn anh một cái, trong lòng cảm khái thần thiếu thật là thay đổi quá lớn. Tốt lắm, tôi muốn đi ra ngoài, các anh thì sao? Anh tắt máy đứng lên nhìn ba người. Tôi sẽ đi bồi Tĩnh Nhi. Tôi sẽ đi tìm lão già nhà tôi, bồi ông ấy ăn cơm tối. Trần Nhị đứng lên có chút lười biếng mở miệng nói. Tôi đi tán gái, mấy năm nay không trở lại nơi này, không biết còn phụ nữ nào như tới Tần đại thiếu tôi không? Tần Thiếu Dương đưa tay dụi tàn thuốc, áo sơ mi bỏ ngoài rộng thùng thình, chào đảo, bước đi ra ngoài. Thần Tống Hạo lắc đầu một cái, nhưng biết nói cũng vô dụng, để hắn đi thôi, đến cuối cùng, người hối hận chính là hắn mà thôi. Trong ánh nắng chiều đi đến thôn trang trà hoa hồng, Nhàn Nhàn thế nhưng đã tới trước, anh dừng xe lại, liền nhìn thấy cô đứng ở phía ngoài dãy nhà kính, nhìn vào bên trong muôn hồng nhìn tía. Cô buộc đôi tóc ngựa màu ngẫu hứng, áo lông màu trắng, quần jean đơn giản. Vài lọn tóc lay động bên tai cô, vẫn bộ dáng ấy như lúc ban đầu, để cho anh thấy không nhịn được, không tâm liền động. Anh xuống xe, nhưng vẫn đứng yên phía bên đây, lén lén nhìn cô, tóc xõa xuống vẫn như cũ, không kiềm chế nổi. Hiện tại, anh tình nguyện lao đóa hoa trong lòng bàn tay cô, anh chưa bao giờ biết tình yêu có thể mài mòn kiêu ngạo người đàn ông, còn có thể mài mòn tất cả cứng rắn của người đàn ông. Hứa Hoan Nhàn hào hứng nhìn xem mấy đóa hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem thời gian. Mấy ngày không tới mặt, đột nhiên nhắn qua mẹ hẹn cô tới đây, anh muốn cái gì đây? Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đúng lúc anh ở bên kia đang vụng trộm nhìn cô, Hứa Hoan Nhàn đỏ mặt, tiếp đó không hiểu sao hờn giận. Không khỏi tức giận, xoay người đi ra phía ngoài trang viên. Nhàn Nhàn, Nhàn Nhàn! Anh vừa nhìn thấy lập tức cuống cuồng đi qua vài bước, muốn ngăn cô lại. Không ngờ, Hoan Nhàn không nói, chỉ cúi đầu vòng qua anh tiếp tục hướng phía trước. Thần Tống Hạo bất đắc dĩ, duỗi dài cánh tay trực tiếp ôm lấy phía sau cô. Khóe môi anh bĩu một cái, cười như không cười, cợt nhả thì thầm. Em bước đi nữa, anh liền hôn em lại tay ngay tại đây. Anh vô lại. Hoan Nhàn tức giận nặng nề đẩy anh ra, đôi mắt cũng đã đỏ lên. Cô tưởng rằng anh đã thay đổi, nào ngờ vẫn bộ dạng 5 năm trước, bất kể ở nơi nào cũng động tay động chân đối với cô, một chút tôn trọng cô cũng không có. Nhàn Nhàn, nhìn cô đỏ hồng đôi mắt, anh cũng khít bỏ tay ra, hối hận, anh hoảng hốt, nhất thời quên mất bọn họ bây giờ không phải là của 5 năm về trước. Ái hi sống chết còn chưa biết, Thần Tống Hạo, anh lại đối xử với tôi như vậy, anh còn là người sao? Mũi đau xót, nghĩ đến Á Hi khóe mắt không khỏi đỏ lên. Cô bị mẹ ép phải ở yên trong tháng, giống như ở cữ của mấy bà mẹ mới sinh. Lần này tới gặp anh, bất quá cố tìm hiểu tin tức Á Hi, muốn cùng với Á Hi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhắc tới Tằng Á Hy, anh giống như muốn chút giận, ngẩng đầu lặng lặng nhìn cô. Em mở miệng thì chính là Á Hy, nhắm mắt lại nghĩ đến cũng là Á Hy. Nhàn Nhàn, em đem một phần đối xử tốt với anh ta cho anh một chút, coi như nhìn thấy anh tồn tại có được hay không. Hứa Hàn Nhàn há hốc mồm không biết nói gì cho phải, cô cúi đầu lòng bàn tay vô thức bấm chặt. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, nhìn đến vẻ mặt cô đơn của anh, trong lòng cô vẫn ẩn ẩn đau chỉ là, như vậy thì phải làm thế nào đây? Anh tình nguyện, mình có thể vì em mà bị bệnh nặng như vậy. Anh thì thầm đáy mắt ngập tràn thương cảm, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, ra vẻ thờ ơ, cười dáng vẻ bất cần giống như đang an ủi cô. Không có việc gì Nhan Nhan, em xem anh còn có thể cười. Dù trong lòng đang rỉ máu. Chương 297, liếc mắt đưa tình. Anh nói bậy bạ gì thế? Cô lập tức đưa tay che kín miệng anh, động tác theo phản xạ tựa hồ làm động tác đẩy thuyền trên lên, làm cho hai người bọn họ đồng loạt sững sờ. Lúc đó, ánh nắng chiều như màu trà trong trang chiếu lên hai khuôn mặt một thấp thoáng ửng hồng, một anh tuấn tú thành tú. Ngón tay cô che kín môi anh, bóng dáng anh phản chiếu trên mặt đất lung linh trong nắng chiều. Khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng, chợt cô thu lại xoay người cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Chợt nghĩ đến thật lâu, trước kia anh giống như làm điều gì sai, hướng cô thề thốt. Khi đó cô cũng như bây giờ, hốt hoảng đưa tay che miệng anh nói một câu, nói bậy bạ gì thế? Cô nhớ rõ ràng, cô còn buộc anh phải hừ 3 tiếng liên tiếp bây giờ, tầm cô mới thả lỏng. Nhàn Nhàn, em lo lắng cho anh giống như lần đó 5 năm về trước, sợ anh gặp chuyện không may có đúng không? Anh kích động không thôi, vì cô nhất thời khống chế, vì cô tự nhiên lộ ra chân tình. Anh cũng không phải loại người tội ác tày trời gì, tôi vì cái gì phải lo cho anh gặp chuyện không may? Cô liếc nhìn anh một cái, đáy mắt anh nóng bỏng, cơ hồ muốn thiêu đốt cô. Cô không muốn cùng anh dây dưa tiếp tục như vậy, khi anh chưa kịp mở miệng, cô đã chuyển đề tài. Á Hy rốt cuộc như thế nào? Anh không vui thì tôi cũng phải hỏi, bệnh tình của Á Hy ngày nào chưa khởi sắc trong lòng tôi căn bản, không thể bỏ xuống được. Hoàn Nhàn nhẹ nhàng nói chân thành, nếu anh còn cố ý khúc mắc vấn đề này, ngược lại làm cho chính mình không khỏi phóng thoáng đi. Hôm nay anh hẹn cô tới đây cũng là muốn nói cho cô biết chuyện bác sĩ bên kia gọi điện thoại cho anh, thông báo tường tận bệnh trạng của Á Hy. Bởi vì vừa đúng lúc nghiên cứu chế tạo thành công loại thuốc mới mà Á Hy lúc ấy chính là đang bước vào giai đoạn sinh tử. Lúc đó cha mẹ của Á Hy rơi vào thế cùng, đành đáp ứng đồng ý cho Á Hy thử nghiệm thuốc mới. Tuy may mắn, bệnh tình đã được khống chế, nhưng cũng bất hạnh bởi vì tế bào ung thư đã di căn lên đại não. Mà thuốc mới này quá mạnh, ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, làm cho bị tổn thương rất nghiêm trọng. Toàn bộ trí nhớ của anh ta đã bị xóa đi, hơn nữa rất khó khôi phục lại. Tàn nhẫn hơn nữa là trí lực của anh ta cũng chịu ảnh hưởng chút ít. Nếu tỉnh lại, có khả năng anh ta giống như cậu con trai mười mấy tuổi. Cũng may bác sĩ nói chuyện này có thể khắc phục từ từ. Nếu anh ấy khỏe lại thì trong vòng 1 năm sẽ khôi phục lại trí lực bình thường, coi như cũng cho mọi người chút an ủi. Nghe anh nói xong, Hoan Nhàn không biết nên vui hay nên buồn. Vui là Á Hy có thể sống, chỉ có thể sống nữa, như vậy tất cả mới có hy vọng. Mà lo là Á Hy mất hết trí nhớ, liệu anh có luôn quên luôn cả cô hay không? Á Hy biến thành như mười mấy tuổi, quả thật chỉ số thông minh chỉ tới đây thôi sao? Toàn bộ việc này cũng chưa biết rõ được, tuy chưa nắm rõ được, nhưng cũng tâm tư Hoan Nhàn muốn phát điên. Nhàn Nhàn, em nghĩ gì thế? Thần Đống Hạo nhìn sắc mặt cô không tốt, không đợi cô đồng ý đã tùy ý giơ tay lên vịn cô nhẹ nhàng hỏi. Lúc đó sắc trời ám trầm, ánh chiều dương dần tắt, cô dường như cảm thấy lạnh cũng không né tránh tay anh. Tôi muốn đi xem anh ấy một chút, Loan Loan cũng muốn gặp anh ấy. Hoàn Nhàn cúi đầu biết rằng nói như vậy trong lòng anh không dễ chịu, nhưng không có cách nào. Từ khi Loan Loan sinh ra, một nửa thời gian đều do Á Hy chăm sóc, tình cảm giữa họ không thể không có, cũng không có cách nào bị cắt đứt. Được, anh lập tức sắp xếp cho mẹ con em. Anh hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức đồng ý. Tóm lại, cô muốn làm cái gì anh cũng sẽ đồng ý, nhưng loại đồng ý này chỉ dành cho Giang Á Hi. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, anh tuyệt đối không làm được. Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thân Đống Ngạo, quả thật anh thay đổi rất nhiều." "Thay đổi sao?" Anh cố ý cười cợt nhả phóng túng, dáng vẻ giống như hạ lưu đưa tay lướt qua mặt cô. "Anh vẫn như xưa không thay đổi, gặp em liền muốn trêu đùa một chút." Nụ cười của anh thật tà ác, thật thoải mái, nhưng xuyên thấu qua nụ cười thấy được đau thương thật sâu trong đó. Bắt đầu từ khi nào thì Quý Duy An, Tăng Á Hì, Thần Đống Hạo, mỗi một người đàn ông bên cô đều trở thành như vậy, đè nén tâm tư cảm xúc thật của mình, hiển thị ra ngoài chỉ là mặt nạ để người nhìn vào. Trong lòng cảm thấy chua xót, không khỏi cúi đầu nhẹ lay động. "Anh không cần như vậy đâu." "Cười gượng ép như vậy làm gì?" "Gượng ép chỗ nào hả? Nhan Nhan đang đứng trước mặt anh đây, cho anh 10 cái thần thị, như thế nào cũng không đến lượt anh không vui." Anh nâng cằm cô lên, tùy tiện nhếch miệng. "Nếu cho anh hôn một cái, anh lại càng cao hứng hơn." "Vừa mới khen anh lại không đứng đắn rồi." Hứa Hoan Nhan giơ tay lên hất ai để anh ra, xoay người chạy ra ngoài. "Anh đưa tôi về nhà đi, nó noãn không chừng đang tìm tôi." "Anh có thể cùng ăn cơm với mọi người được không?" Anh lập tức theo sau kéo áo cô, mặt dày mày dạn bắt đầu dây dưa. Hứa Hoan Nhan vùng vẩy mấy cái hất ra, không đành, xong phải mặc anh lôi kéo, thật không nên đối xử tốt với anh ta mà. Cô thở dài hối hận chính mình, sao lại để cho anh ta thực hiện được. "Em chưa bao giờ cho anh một chút sắc mặt hòa nhã cả. Trước kia khi chúng ta kết hôn, trong lòng em để ý anh rất nhiều, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm đến lúc nào, trong em cũng muốn ly hôn. Đến khi em biết mình có thai, nếu em sớm nói cho anh biết em hiểu anh, thì anh sao lại nói những lời kia vậy?" Hoan Nhan nghe anh càng nói càng không giống, bực mình hung hăng, hất tay anh tức giận nhìn lại. "Vậy còn anh, không phải anh nói là tôi cản trở anh cùng người yêu anh ở cùng một chỗ sao? Không phải nhiều lần anh nói chuyện, bị tôi nghe được căn bản anh không yêu tôi. Trong lòng anh, người anh yêu chỉ có Tô Lai sao? Hiện tại, bộ dạng làm ta vẻ giả ngu xa mưa. Đi đi, đi đâu xa đi, anh đi đi, đừng để cho tôi nhìn thấy anh." Cô bắt đầu cùng anh đấu võ mồm, anh đứng sau lưng cô, nhìn cô tức giận, đi ra trước, không khỏi cúi đầu nở nụ cười. Đây có phải là dấu hiệu tốt? "Em thật sự muốn anh đi, bà xã." Anh không xa, không gần theo sát cô, cũng không lấy xe, chỉ là không kiềm chế được, cầm chìa khóa xe ở trong ngón tay, quay tới quay lui, nhíu mắt nhìn cô giận dỗi, trong lòng tràn đầy vui thích. Chương 298, hồn cuồng nhiệt. Tốt nhất biến mất. Trong hốt hoảng, cô quay cũng không quay đầu lại, chân tiếp tục bước. Hai người tựa như trở lại 5 năm trước lúc mới kết hôn. Khi đó hai người hay cãi vã, giận dỗi, rồi lại làm lành thân mật vui vẻ. Nếu giờ tất cả giống như ngày trước. Hoan Nhan không dám suy nghĩ nhiều, ở trước mặt Thần Đống Hạo, cô mất đi toàn bộ can đảm, cũng như không còn lòng tin đối với anh. Cô không nắm được tâm tư của anh, nên cô tình nguyện cắt đứt, thậm chí rời xa anh, không muốn dính líu đến. "Nhan Nhan, tim của em thật lạnh lùng, tàn nhẫn." Thần Tống Hạo chân dài, mặc dù bước chân chậm, nhưng chỉ trong chốc lát đã đuổi theo đến sau lưng cô. Anh giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng cô, ngừng một chút lại chọc chọc tiếp lưng cô. "Đừng động tay động chân." Hoan Nhan xoay mặt lại hung hăng trừng mắt nhìn anh, hất tay anh ra tiếp tục bước về phía trước. Anh cũng không giận, ngược lại cười hì hì như cũ tiến tới. "Vậy anh nói chuyện có được hay không?" Vừa dứt lời, làm như là thật, môi anh tiến tới vành tai cô. "Thần Tống Hạo." Hoan Nhan theo bản năng quay mặt sang định mắng anh, thế nhưng không ngờ, vừa đúng lúc môi cô chạm vào môi anh, đôi môi mát rượi đầy cảm xúc, mùi vị này chỉ Thần Tống Hạo mới có. Trong lòng cô như có vật gì đó nổ tung, chóp mũi run run, hô hấp dồn dập, hít vào hơi thở lạnh lẽo của anh. Còn có mùi thơm thuốc lá quen thuộc. Cô chợt phát hiện mình không thể cử động,

Thần Tống Hạo giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng anh thật ngọt ngào. Anh bước tới một bước, kéo tay cô đang để sau lưng dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà đi, nó ăn đắc chắc đang ngóng trông em." Hoàn Nhàn tính hất tay anh ra, nghe đến câu cuối cùng thì đành thỏa hiệp. Hiện tại anh đành để đưa anh về, ở nơi xa này trời tối không dễ đón xe. Nhìn cô không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, lòng anh bỗng mềm nhũn đi, dắt tay cô đi về phía để xe. Hy vọng đoạn đường này cứ dài mãi vĩnh viễn, không đi tới con cuối đường. Chương 299, anh chỉ đau lòng vì em. Hoan Nhàn không nói chuyện nữa, gió đêm lạnh lẽo thổi tới. Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, khí hậu mang theo gió lạnh và khô ráo, cảm thấy hơi lạnh cô rụt cổ lại. Tay cô anh lại khô ráo và ấm áp, làm cô lưu luyến không muốn buông ra. Lạnh không? Anh nhìn cô đang run rẩy không kiềm nổi, hai hàng lông mày đẹp đẽ dài xiên xiên hệt như mái tóc mai, khiến khuôn mặt anh càng tươi anh tuấn hơn. Cho đến hôm nay, tận đáy lòng cô vẫn tán thưởng anh là người đàn ông đẹp nhất mà cô gặp qua. Thế cô ngẩn người, nhìn lại anh không chớp mắt, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười yếu ớt, nhẹ nhàng buông tay cô ra. Anh cởi mấy cái nút áo ra, rồi không hỏi ý cô, cũng không để cô cự tuyệt, kéo cô sát lại trong ngực mình. Hai người ôm được bao phủ bởi áo khoác phía ngoài, lồng ngực anh nóng bỏng mà ấm áp, hai cánh tay anh vòng qua ôm eo cô chặt lấy. Thân hình hai người kề sát, khăng khít nhau như vậy, chặt đến không có khe hở nào. Cô hơi mất tự nhiên, vừa động đậy anh lập tức cúi đầu nói thầm bên tai cô: "Đừng nhúc nhích, nếu để gió lạnh vào em sẽ bị cảm đấy." Tay anh bao lấy thân chặt tay cô, hai người giống như tình nhân đang yêu nhau, chậm rãi đi về phía trước. Dần dần có thể thấy chỗ để xe, bước chân anh bỗng dừng thay đổi đi chậm dần, mà cô cũng tự nhiên bước chậm theo. Anh sống mấy chục năm nay, chỉ chờ đợi buổi tối này. Anh đột nhiên nói, trong miệng phun ra hơi thở nóng rực, là tay cô giật giật. Không khỏi ngước lên nhìn, trong bóng đêm nét mặt anh thật tự nhiên và kiên định, giống như vừa rồi, người đàn ông cản rỡ, cợt nhả là ai mà không phải là anh. Hoàn Nhàn nhìn một chút liền ngây người, cô thương anh, không thể không thừa nhận, cô vẫn còn yêu anh. Ban đầu, đối với anh cô thất vọng bao nhiêu, bây giờ cô lại quyến luyến nhiều bấy nhiêu. Anh nắm chặt tay cô, bên môi nụ cười càng rạng rỡ hơn. "Nhan Nhan, anh yêu em, anh chỉ yêu em." Cô chợt cảm thấy thật chua xót, khó chịu, muốn nhào vào trong ngực anh khóc lớn một trận, hùng hằng đánh anh, mắng anh. Nhưng cô không làm được, cô cũng chỉ cố gắng nén nhịn, nhịn chịu đựng không rơi lệ. Đem ý cười rào rạt nở trên môi, cô nhìn anh đôi mắt đèn sáng long lánh, ra vẻ thoải mái, nhưng khi nói đến âm cuối cùng vẫn hơi run rẩy. "Nói gì vậy? Anh về sau không kết hôn, không sinh con sao?" Anh lập tức nắm chặt tay cô, khóe môi hơi giật giật vặn vẹo. Anh cúi đầu hung hăng nhìn chăm chú vào cô, âm thanh ẩn nhẫn khàn khàn: "Em biết rõ mà, chia em ra, anh sẽ không lấy người nào khác nữa." "Đừng nói vậy." Cô chợt mở miệng cắt đứt lời anh nói: "Chúng ta đi về thôi." Cô nói xong, liền từ trong lòng anh tránh xa ra hướng xe đi tới. Thân Tống Hạo trong lúc nhất thời đứng im tại chỗ. Anh nhìn bóng lưng cô mảnh khảnh, áo khoác màu vàng nhạt, bóng dáng quật cường mà lại quyền quyết. Cô học được cách cự tuyệt anh, học được cách ẩn nhẫn tình cảm của chính mình, học được cách kéo ra khoảng cách với anh rồi. Mà anh thì có năng lực gì? Như 5 năm trước, dùng đủ mọi thủ đoạn để cô khuất phục, rồi sau lại làm ra vẻ như chưa hề phát sinh chuyện gì, quấn quýt đeo chặt lấy cô. Anh yên lặng đi theo sát bóng lưng cô, dẫm lên dấu chân cô, trong lòng thầm nói: "Hoàn Nhàn, đến tận cùng đang suy nghĩ gì, tại sao vẫn không nguyện ý tiếp nhận anh?" Anh trầm mặc bước theo, trong lòng cô đấu tranh không ngừng, chua xót không nói lên lời. Anh cũng là người, cũng có tình cảm. Huống chi anh lại kiêu ngạo như vậy, mà thân Tống Hạo chưa từng hạ mình trước người phụ nữ nào. Thân Tống Hạo anh sẽ kiên trì được bao lâu? Vừa muốn nghĩ lại muốn thanh tĩnh, Hoàn Nhàn cười nhạo mình nghĩ quá nhiều, Không phải cô không muốn quay đầu lại sao? Bệnh thì quan tâm làm chi, anh rốt cuộc kiên trì được bao lâu? Tuy là cảnh tình mình nhưng vẫn phiền não vô cùng. Tinh thần hoảng hốt, trong lúc đó không biết dẫm vào cái gì, đập vào mắt cá chân cô một cái đau điếng khiến cô hô lên một tiếng. Em bị sao vậy? Anh rất nhanh đón được thân thể cô, ôm chặt lấy vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, hình như hơi bị chật mắt cá chân thôi. Cô nén đau đớn nhìn anh lo lắng sốt ruột nên lật đật giải thích. Tuy nhiên chân vẫn rất đau khiến cô hơi nhăn mặt, trên trán cũng lấm tấm ra mồ hôi lạnh. Còn nói không có việc gì. Trong lòng anh vừa xót vừa giận, khom lưng cúi xuống nhìn chân cô, nâng chân cô lên dưới ánh trăng quan sát tỉ mỉ. Cẩn thận, hắn ống quần cô lên cao khỏi mắt cá chân, đôi ủng ngắn bị anh nhẹ nhàng kéo khóa tháo ra khỏi bàn chân. Vịn vào anh kẻo ngã. Cảm nhận được thân hình cô lung lay, anh lập tức nói, giọng nói không có chút nương chiều mà là trực tiếp ra lệnh, bắt buộc. Hoàn Nhàn quắt quắt miệng nhỏ lại nhưng vẫn ngoan ngoãn vịn bả vai anh. Sưng lên thế này nhất định phải đi khám bác sĩ. Anh cởi vớ của cô ra, phát hiện lưng bàn chân và mắt cá chân đều sưng lên, đầu lông mày nhíu lại, trong lòng anh xót xa. Đi đứng không cẩn thận gì hết, nếu như không có anh ở đây thì em làm thế nào? Thì tôi cố gắng chịu đau rồi sau đó sẽ kêu xe về. Hoàn Nhàn nhìn dáng vẻ anh tức giận không khỏi co rúm lại nhưng vẫn cố mạnh miệng đáp trả. Sưng đến như vậy rồi còn muốn đi bộ, xem ra em không sợ tàn phế rồi. Anh nhìn cô quật cường không khỏi lắc đầu đứng dậy lập tức bế cô lên. Nếu anh không có ở bên cạnh mà em bị thương cũng không cần cậy mạnh, hãy tìm người giúp đỡ hoặc điện thoại cho anh, biết không? Anh chuyện bé xé ra to. Tuy cô giận dỗi nói vậy nhưng trong lòng một tia ngọt ngào chảy qua, nép trong ngực anh suy nghĩ miên man cũng quên đi đau đớn. Anh không phải là chuyện bé xé ra to, chỉ là đau lòng vì em. Anh chợt dịu dàng nói, tay ôm cô càng chặt hơn. Anh tình nguyện chịu đựng thay em tất cả. Khóe mắt Hứa Hoan Nhàn chợt ướt ướt, cô cắn môi, hàng mi dày rũ xuống. Nhưng tôi không có cách nào để báo đáp lại cho anh. Anh không phải muốn em báo đáp, chỉ mong em cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh anh thôi. Anh ôm cô vào trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn lại cho cô. Xong xuôi, anh chống tay ở cửa xe cúi người thấp xuống nhìn cô. Anh sẽ đợi. Chương 300. Người nhà ấm áp. Hoàn Nhàn bỗng trầm mặc lại, hô hấp của hai người lượn lờ, làm không khí xung quanh cũng bị hùn nóng rực lên. Cô cúi đầu trầm mặc thật lâu. Thật ra cô rất muốn hỏi anh một câu. Anh nói sẽ đợi được, nhưng đợi trong bao lâu? Ban đầu anh cũng yêu Tô Lai đấy thôi, cũng đã từng nói chờ cô ấy. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Thật đúng hạo, anh yêu tôi, đã từng lừa luyến tôi, nhưng rồi vẫn buông tay. Mà bây giờ, duy nhất thay đổi chính là tôi đã có thể kiềm chế tình cảm chính mình đối với anh rồi. Đi đến bệnh viện gần đấy, bác sĩ kề tòa lại, nghe những lời dặn chú ý quan trọng của bác sĩ, anh liền ôm cô trở lại xe, chờ cô về nhà họ Quý. Còn đau không? Anh nhìn cô, sắc mặt không tốt nên thỉnh thoảng quay đầu sang hỏi thăm. Đỡ nhiều rồi. Hoàn Nhàn khẽ cắn môi dưới, loại đau đớn này thật ra thì khó nhịn, chỉ là cô không muốn ở trước mặt anh tỏ ra mềm yếu. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên đánh tay lái kẹo vào một con đường khác. Anh muốn làm gì? Hoàn Nhàn quýnh lên không hiểu sao lại đổi hướng. Em về nhà cũng không có người chăm sóc, mẹ còn phải lo cho Noãn Noãn, bà và Quý Duy An cũng không tiện chăm sóc cho em. Tốt nhất em đi với anh đến nơi đó, ban đêm nếu đau nhiều có thể gọi anh. Tôi không đi. Cô lập tức cự tuyệt, bọn họ đã ly hôn, quả thật cô không muốn mình còn dây dưa không rõ với anh. Thần Tống Hạo nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái. Nhan Nhan, em yên tâm, anh sẽ không làm cái gì. Không phải như vậy, tôi muốn về nhà, buổi tối Noãn Noãn không thấy tôi sẽ khóc. Anh không phải không biết đứa nhỏ này sợ nhất chuyện sẽ có người vứt bỏ không quan tâm đến mình. Hoan Nhàn vừa nghĩ tới lời nói hôm trước của Noãn Noãn, dáng vẻ cô bé ôm cô khóc lúc ấy thật thảm thương. Hiện tại chắc là cũng đang khóc, buổi tối cô chưa bao giờ rời khỏi nhà. Noãn Noãn nói như vậy. Anh đang lái xe, căng thẳng nghĩ đến con gái nhỏ nhỏ, không nhịn được trong lòng đau nhói. Cô bé nhất định biết mình từ nhỏ không có cha, cho nên cực kỳ sợ người khác bỏ rơi mình. Anh không biết con bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Cô bé ngoan và hiểu chuyện như vậy đều do cô nói. Cô nói nếu như con bé không nghe lời mẹ thì mẹ sẽ rời đi. Hoan Nhàn che miệng lại khóc thút thít. Thần Đông Hạo chợt thắng xe gấp lại. Anh vươn cánh tay ôm cô, đem mặt cô vùi vào trong ngực mình. Nhàn Nhàn, là anh không tốt, anh thật khốn kiếp. Thậm chí ngay cả con gái mình cũng không chăm sóc thật tốt. Anh đáng chết. Nhan Nhan, em đừng khóc, chúng ta bây giờ nhanh về nhà, trở về lo cho Noãn Noãn. Anh ôm chặt cô thật lâu, một lúc sau buông cô ra, nổ máy quay đầu xe lại hướng về phía nhà họ Quý tiếp tục chạy tới. Vừa về đến cửa nhà, Hoàn Nhàn nóng ruột mở xe nhảy xuống, nhưng Thần Đống Hạo đã bước nhanh tới trước một bước ôm lấy cô. Bác sĩ nãy mới nói không thể đi bộ. Hoan Nhàn há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng anh đã ôm cô sải bước hướng phòng khách đi tới. Còn chưa tới gần, đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa truyền đến. Hoan Nhàn đau lòng đau như dao bị cắt, bị thương hô lên một tiếng. Noãn Noãn liền khóc òa lên. Mẹ, con nhớ mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không? Con rất ngoan, Noãn Noãn rất nghe lời mà, sao mẹ không thương con nữa? Con muốn đi tìm mẹ, bà ngoại không cho đi tìm. Noãn Noãn muốn tìm mẹ. Đứa nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế, âm thanh cũng to dần lên. Mới vừa lên đến bậc thang, Hoan Nhàn lập tức từ trong ngực Thần Tống Hạo nhảy xuống. Cô lảo đảo chạy về phía bóng dáng nhỏ nhỏ. Noãn Noãn, mẹ về rồi, cô cưng ngoan đừng khóc. Trong phòng khách, mọi người không đành lòng nhìn Noãn Noãn, tiếng khóc thật sự làm người ta đau lòng. Vừa chào đời, đã không có cha ở bên cạnh. Khi còn bé, đứa nhỏ này nhất định đã nghe nhiều lời nói không hay nên mới sinh ra cảm giác thiếu an toàn. Anh gạt đem chị tôi đi đâu? Quý Duy An đôi mắt đỏ hồng, nhỏ giọng chất vấn. Thật xin lỗi, tôi không biết Noãn Noãn lại sợ như vậy. Thần Tống Hạo trầm mặc, nhẹ giọng nói. Thần Tống Hạo cảm thấy cổ họng giống như bị mắc nghẹn. Anh cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay con gái bé nhỏ. Noãn Noãn đừng khóc. Sau này bà sẽ không rời bỏ con, rời bỏ mẹ có được không? Noãn Noãn muốn rút bàn tay nhỏ nhỏ về, nhưng không ngờ anh lại nắm chặt như vậy. Cô bé méo méo cái miệng nhỏ xinh xinh muốn khóc nữa. Thần Tống Hạo bất đắc dĩ buông tay cô bé ra. Cô bé giơ bàn tay bị anh nắm lên, ngón tay út đưa tới trước mặt anh, vẻ mặt tội nghiệp thút thít nói. Đau, thổi một chút. Thần Tống Hạo nghe cô bé nói mấy chữ, mơ hồ không rõ, giật mình ngơ ngác tại chỗ như hóa đá, anh bấm vào tay mình một cái rõ đau. Ồ, đau như vậy, nhất định không phải là mơ rồi, con gái anh mới vừa rồi không phải làm nũng với anh chứ. Mẹ, chú không thương con. Noãn Noãn giật ngón tay út lại, bất ức nằm ở trên đầu vai Hoan Hoan nhàn khóc nữa. Ngoan nào, sao ba lại không thương con? Con đau ở đâu? Đưa tay ba nhìn thử xem, rồi thổi cho con hết đau nhé. Thần Tống Hạo lập tức ngồi xổm xuống, cầm ngón tay bé nhỏ để ở trong lòng bàn tay mình, cẩn thận xem xét. Ngón tay nhỏ bé trắng như vậy, mềm mại như vậy, anh muốn nắm mãi trong tay, không muốn buông ra. Ở chỗ này này, chú bóp vào mới đau. Noãn Noãn giơ ngón tay lên, chỉ vào chỗ mà cơ hồ nhìn mãi vẫn không thấy tí vết đỏ nào, bất đắc chỉ cho Thần Tống Hạo nhìn. Thấy rồi, ba thổi cho con bớt đau nhé. Anh cẩn thận nắm ngón tay út con gái đưa lên bên miệng, ngón tay nhỏ bé đáng yêu như vậy, thật khiến cho anh muốn nhẹ nhàng hôn một cái, lại muốn cắn một cái nữa. Hết chương 300, hết tập 29. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc